Xin chào mừng toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị sẽ được Hiếu Vinh tiếp tục ngay sau đây. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đến với chương thứ 546, 16 năm sau. Từ khi Đặng Thanh Sơn khai tông lập phái, thành lập Hình Ý Môn, Cửu Châu đại địa vốn loạn lạc không ngừng, đột nhiên lại trở nên yên lặng. Đến cả Thiên Thần Cung cũng không có động tĩnh gì lớn. Nhất thời, Cửu Châu đại địa được hưởng một thời gian hòa bình. Thời gian như thôi đưa, sang xuân tới hạ, một năm rồi lại một năm. 16 năm sau, Vũ An quận, quận thành. Trong hầu hết các đại quận thành ở Dương Châu đều có thể tìm được tửu lâu. Lúc này đã vào lúc giữa trưa, trong Xuân Vũ Tửu Gia, ở lầu một đầy khách nhân từ khắp trời Nam đất Bắc cùng ăn uống. Tiếng nói chuyện ồn ào không dứt, nhưng có một điều kỳ lạ là trong tiệm rượu, những vị khách nhân trời Nam đất Bắc này lại có rất nhiều người mang theo trường thương bên mình. Thương là một loại binh khí rất khó luyện. Trên Cửu Châu đại địa, người dùng thương vốn rất ít, bình thường đa số đều đeo đao mang kiếm. Nhưng lúc này trong Xuân Vũ Tửu Gia, xem ra số khách mang trường thương nhiều hơn số đeo đao kiếm nhiều. Dương huynh, chúng ta vốn cách xa nhau mấy ngàn dặm, lại có thể gặp nhau như thế này, quả thật là có duyên phận. Nào, chúng ta cạn chén. Nào, Lý huynh, cạn. Hai thanh niên cùng bác ngẩng đầu nốc cạn. Những người này cũng mang theo trường thương đặt bên cạnh bàn. Hai người này, một người mặc áo vải đơn giản, bên hông mang một miếng da cọp, tóc xõa. Còn thanh niên kia mặc một bộ thanh bào, có vẻ tuấn tú tiêu sái. Dương huynh, xem ra chúng ta bây giờ cũng tới Vũ An quận rồi, cách Đại Duyên Sơn cũng không xa nữa. Thanh niên thanh bào cười nói, đi đường tới mấy ngàn dặm, cuối cùng cũng sắp đến Đại Duyên Sơn rồi. Trong Hình Ý Môn ở Đại Duyên Sơn, nghe nói có tới hơn 10 vạn người tu luyện nội gia quyền, 10 vạn quyết lan quân, rõ là nằm mơ cũng muốn tới đó. Vài chục vạn người luyện nội gia quyền, cảnh này... Thanh niên mặc quần giả hổ, hai mắt tỏa sáng. Ta cũng sẽ là một trong số đó. Huynh đệ chúng ta đều như vậy. Thanh niên áo xanh nâng chén rượu một lần nữa. Nào, cạn thêm một chén nữa. Cạn. Thanh niên mặc quần giả hổ ngẩng đầu lên, uống cạn chén rượu. Nói thật chứ? Thanh niên mặc quần giả hổ nói giọng căm hận. Tâm đệ của ta cũng thật là thiếu ý chí. Hắn luyện hổ hình quyền, luyện tới mức có thực lực rất khá. Năm đó ta từng nói với tam đệ, muốn tương lai có thực lực mạnh hơn, phải đi mấy ngàn dặm tới Đại Duyên Sơn, bái làm môn hạ Hình Ý Môn, học được nội gia quyền cao thâm trở thành cao thủ. Nhưng tam đệ ta là bị Vũ Hoàng Môn hấp dẫn, gia nhập vào Vũ Hoàng Môn. Người tu luyện nội gia quyền chuyển sang tu đạo gia nhất mạch, cho dù lợi hại cũng chỉ là lợi hại tạm thời, sau này thành tựu cũng chỉ có hạn. Đúng thế, thanh niên áo xanh cũng đồng ý. Vũ Hoàng Môn mà so với Hình Ý Môn thì chẳng thấm vào đâu. 10 vạn quyết lan quân Hình Ý Môn, những người tệ nhất cũng là võ giả nhị lưu. Nghe nói muốn tranh chức ngũ trưởng phải là võ giả nhất lưu mới mong. Đó mới là đại quân vô địch thiên hạ thật sự. Lần này ta đi Hình Ý Môn cũng nhất định muốn vào quyết lan quân. Đúng, chúng ta cùng vào quyết lan quân. Thanh niên mặc quần giả hổ nâng chén rượu lên. Hai thanh niên nhiệt huyết đều từ những châu xa xôi cách ngàn dặm vượt bao gian khổ tới đây, hoặc là vào làm hộ vệ cho những thương đoàn, hoặc là làm những việc khác, đi mãi rốt cuộc mới tới được nơi này. Mục tiêu của họ chỉ có một, tiến về Hình Ý Môn Đại Duyên Sơn, thánh địa của tất cả người tu luyện nội gia quyền trên Cửu Châu đại địa. Hai vị, đột nhiên có tiếng gọi, một tiếng bùng, bàn rượu bị một chưởng đánh rung lên. Hai thanh niên đang uống rượu không khỏi quay đầu nhìn về phía người vừa tới, chỉ thấy một thanh niên cao lớn mặc áo tím, vác một thanh chiến đao, ánh mắt nội liễm đứng trước bàn rượu, nhìn lướt qua hai người, cười lạnh nói, vừa rồi ta vào cửa nghe vị nhị nói cái gì Vũ Hoàng Môn không bằng Hình Ý Môn, coi chừng đó. lời này không thể nói lung tung được đâu. Sao vậy? Thanh niên mặc quần da hổ đứng bật dậy, vóc dáng còn cao hơn cả đối phương, chầm chầm dán mắt vào đối thủ, quát. Hai huynh đệ ta nói chuyện ở đây, mắc gì tới ngươi? Vũ Hoàng môn rất mạnh, nhưng Hình Ý môn chúng ta là nơi những người nội gia quyền tu luyện, mười vạn Quyết Lăng quân, thiên hạ ai có thể ngăn được chứ? Khai Sơn tổ sư của Hình Ý môn là người trẻ nhất từ trước tới nay tiến vào hư cảnh đó. Đại sư huynh Hình Ý môn chúng ta, ngoại hiệu là Mãnh Thú, tuổi còn trẻ mà lúc này đã có tên trong thiên bảng. Tuy còn non trẻ, nhưng đại sư huynh chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn nữa, chỉ ngắn ngủn 10 năm, 16 năm, Hình Ý môn chúng ta bây giờ đã có 10 vạn Quyết Lăng quân tài ba nhất cửu châu đại địa. Thanh niên áo xanh bên cạnh cũng liếc mắt khiêu khích nhìn người này. Tu luyện nội gia quyền mới là có tiền đồ nhất. Thanh niên vác chiến đao, sắc mặt lạnh đi, cười khẩy. Một môn phái chỉ mới 16 năm lịch sử, người khai sáng cũng chỉ là hư cảnh, cũng dám so với Vũ Hoàng môn, một môn phái cổ xưa nhất do chí cường giả Vũ Hoàng khai sáng. Chà, nếu Vũ Hoàng môn mạnh, tại sao còn dùng chút ân huệ nhỏ để thu hút vô số người tu luyện nội gia quyền pháp gia nhập vào Vũ Hoàng môn? Thanh niên mặc quần da hổ cười quái dị. Không cần nhiều, chỉ 16 năm, Hình Ý môn đã mạnh hơn cả Vũ Hoàng môn, đây mới gọi là thực lực, hiểu chưa? Thanh niên vác chiến đao càng tức giận. Có bổn sự, chúng ta giao thủ một trận xem. Thanh niên áo tím tức giận rút chiến đao ra đánh choang một tiếng. Đấu thì đấu, ai sợ ai. Thanh niên mặc quần da hổ nắm lấy trường thương bên cạnh bàn. Các vị khách quan, thấy tình thế không ổn, chưởng quỷ lập tức chạy tới. Tránh ra, nếu đánh hư đồ vật ta bồi thường cho ngươi là được. Thanh niên áo tím lạnh lẽo nhìn lão. Chưởng quỷ cười cười vài tiếng rồi không dám nhúng tay vào. Trong tửu lâu vốn có rất nhiều khách nhân đang ăn cơm, ai nấy đều e thiên hạ bất loạn, nhất thời ồ cả lên. Đồng thời ai cũng hơi lui ra sau, dẹp trọng bàn ghế, đứng một bên xem cuộc chiến. Trong thành cấm giết người, nhưng tỷ đấu đỏ sức bình thường thì thật ra không sao. Hơn nữa cao thủ chính thức giết người, giết xong là bỏ đi, thành vệ quân có tới cũng đã muộn. Cho người xem phá sơn đào pháp của Vũ Hoàng môn. Thanh niên áo tím cầm chiến đao lạnh lùng nói. Thương pháp chúng ta chỉ dùng để đánh cọp giết heo rừng mà thôi, chỉ dùng ở nông thôn thôi. Thanh niên mặc quần da hổ cầm ngang trường thương, đoạn nói. Lý huynh, người đứng một bên nhìn xem ta thu thập tên tiểu tử trơ tráo này như thế nào. Chàng thanh niên họ Lý mỉm cười rồi tránh qua một bên. Hai người họ đã cùng làm hộ vệ cho một đội buôn, đều biết thực lực của nhau. Hắn cũng phải thừa nhận thương pháp của thanh niên mặc quần da hổ này đích xác mạnh hơn hắn một chút. Ra tay đi. Thanh niên áo tím tự tin nói. Thanh niên quần da hổ cười. Xem thương. Nói rồi đại thương trong tay hắn xoay tròn rất mạnh, giống như một con rắn lớn xuất động bắn mạnh về phía đối thủ. Chiến đao thanh niên áo tím nhanh như điện chém mạnh ra, thương đao vào kích. Thanh niên mặc quần da hổ chấn động đến mức phải lùi về sau một bước, sau đó thân thể cố đứng vững. Lúc này quét ngang một cái, thanh niên áo tím nhẹ như lông hồng lại nhảy vọt lên. Trường thương trong tay thanh niên mặc quần da hổ thuận thế đâm mạnh một cái. Thanh niên áo tím quát lớn, chiến đao trong tay với khí thế kinh người bổ xuống, liên tiếp điên cuồng chém ra ba đao. Đao đầu gạt trường thương giạt ra, đao thứ hai bổ thẳng tới trước người thanh niên mặc quần da hổ. Thanh niên mặc quần da hổ vội vung mạnh trường thương trong tay, trường thương đâm thẳng tới, đồng thời hung quang lộ ra, giống như một con mãnh hổ nhảy dựng lên. Đao thứ hai bổ thẳng đánh bay trường thương, đao thứ ba chém vào đầu thanh niên da hổ. Thân thể thanh niên mặc quần da hổ này chợt vặn vẹo một cách quỷ dị, muốn liều mạng dùng tay đánh lại. Thanh niên áo xanh vươn trường thương đỡ lấy đao thứ ba. Đao thứ ba của thanh niên áo tím bị đánh bạc ra, nhưng hắn cũng mượn lực né tránh trảo của thanh niên mặc quần da hổ, rồi cười ha ha chế giễu. Còn nói Hình Ý môn mạnh hơn Vũ Hoàng môn, ta thấy ngươi cũng chỉ tương đương tuổi với ta. Vừa rồi nếu không có tên không biết xấu hổ đã đánh lén một cú, tiểu tử ngươi không chết cũng bị tàn phế. Ta tàn phế ngươi cũng phải chết. Thanh niên mặc quần da hổ như một con mãnh thú, cận chiến của nội gia quyền vốn vang danh cửu châu đại địa. Tên mặc áo tím kia, ngươi đã gia nhập vào Vũ Hoàng môn, học được mấy thứ yếu quyết xấu xa đó lâu rồi, còn hai người này vẫn chưa gia nhập hình ý môn, chỉ là tự học khổ hình quyền mà thôi. Ngươi thắng một chiêu nửa thức, có gì mà đắc ý? Nhưng Dương Châu không phải là Vũ Châu của ngươi. Chỉ thấy một thiếu nữ lục y cau mũi, cười chế giễu từ thang lầu bước xuống. Thiếu nữ này trong dung mạo rất bình thường, chỉ hơi thành tú thôi. Không cần ngươi xen vào việc của người khác. Thanh niên áo tím nhướng mày. Người hầu của ta chỉ nói vài câu, người của Vũ Hoàng Môn cũng đừng có kiêu ngạo ở Dương Châu chúng ta. Nói rồi, lục y thiếu nữ khẽ nhấn xuống đất trước cây đại thương bị đánh bay khi nãy. Cây trường thương vọt lên, chỉ thấy thiếu nữ cầm trường thương bằng một tay, dùng sức một chút, cây trường thương như có sinh mạng đâm thẳng về phía thanh niên áo tím. Chẳng biết tự lượng sức. Thanh niên áo tím cười lạnh rồi nghiêng mình chém ra một đao rất sắc bén. Mũi trường thương và tay đao chạm nhau trong nháy mắt, thanh niên áo tím biến sắc. Hắn cảm thấy một luồng lực đạo xoay tròn kỳ dị làm cho chiến đao hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế. Mũi trường thương chỉ thẳng vào yết hầu thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím mặt trắng bệch, một chiêu, chỉ một chiêu mà hắn đã thất bại. Hay, Vũ Hoàng Môn mà dám kiêu ngạo ở Dương Châu chúng ta. Hảo thường pháp. Lập tức trong tửu lâu không ít người cất tiếng trầm trồ khen ngợi. Người Cửu Châu có quan niệm về địa phương rất nặng. Ở Dương Châu, mọi người lấy hình ý môn, quy nguyên tông mà kiêu hãnh. Người còn kém lắm. Lục y thiếu nữ nói xong, ném cây thương cho thanh niên mặc quần da hổ lúc này đang sáng mắt lên, rồi tiếp tục lập cập, lững thững bước lên lầu 2. Giữa một gian phòng thanh nhã ở lầu 2, lục y thiếu nữ và một thiếu nữ áo lam đang ngồi với nhau. Thiếu nữ áo lam có vẻ mặt đau khổ. Tiểu thư, chúng ta đã trốn ra ngoài, người cũng chớ có gây chuyện, hay là chúng ta về Đại Duyên Sơn đi. Không. Lục y thiếu nữ cười hắc hắc. Khó tìm được cơ hội cha bế quan, nó là muốn sáng tạo ra quyền thứ 9, ta mới nhân cơ hội này trốn ra đây. Bản đại tiểu thư sao có thể dễ dàng trở về chứ. Yên tâm, tuyệt kỹ dịch dung của bản đại tiểu thư đã học được từ người cha thiên tài bậc nhất đó. Cho dù mẹ ta có ở trước mặt cũng không nhận ra ta và ngươi đâu. Chương thứ 547, Thanh Sơn xuất quan. Thiếu nữ áo lam chỉ có thể gật đầu, lập tức thấp giọng hỏi. Tiểu thư, môn chủ bế quan sáng tạo ra quyền pháp lợi hại à? Tiểu nữ nhớ 3 năm trước môn chủ đã bế quan khá lâu. Ta cũng không biết. Lục y thiếu nữ cau mày, khẽ lắc đầu. Nhưng vài năm nay cha đã bế quan vài lần, đều là để sáng tạo quyền thứ 9. Tự hồ quyền pháp này cực kỳ khó sáng tạo. Thôi đi, chúng ta đừng để ý nữa. Đợi ăn cơm xong, chúng ta trước tiên đi chờ Vũ An quận. Ngày mai hãy ly khai Vũ An quận. Thiếu nữ áo lam cũng gật đầu. Ly khai Vũ An quận rồi đi đâu tiếp? Đến lúc đó rồi tính. Lục y thiếu nữ tùy ý cười nói. Một con bạch điểu từ cửa sổ bay vào, đứng lại trên bả vai lục y thiếu nữ. Tiểu bạch nhất định là đói bụng rồi. Thiếu nữ áo lam nhìn con bạch điểu. Tiểu bạch. Lục y thiếu nữ dùng đôi đũa đưa một cục thịt nhỏ cho con bạch điểu này. Con bạch điểu nhỏ này há mỏ mổ lấy cục thịt, sau đó nuốt xuống. Con chim này là con chim mà lục y thiếu nữ lúc còn nhỏ đã nuôi, nó rất nghe lời. Quận Giang Ninh Đại Duyên Sơn. Bây giờ đang lúc giữa trưa, dưới chân núi Đại Duyên Sơn có dòng người qua lại không dứt. Quan đạo đã mở rộng ra nhiều so với lúc trước. Thậm chí dưới Đại Duyên Sơn còn có không ít những phủ đệ xa xỉ, trông có vẻ rất phồn hoa. Đại Duyên Sơn bây giờ có danh khí rất lớn ở Cửu Châu đại địa, bởi vì nơi này là thánh địa của những người tu luyện nội gia quyền. Một nơi đặc thù trong hình ý môn ở Đại Duyên Sơn, trong Đồng Hòa Quyển. Thiếu gia, thiếu gia. Một thiếu niên khí khái anh hùng mười phần đi giữa Đồng Hòa Uyển. Những thị nữ trong Đồng Hòa Uyển vừa nhìn thấy thiếu niên này đều cười và gọi có vẻ rất thân thuộc, nhưng vẫn có phân biệt chủ tớ. Thiếu niên cũng cười chào hỏi những thị nữ bên cạnh. Xuân Lan tỷ, tỷ hấp dẫn hơn lần trước nhiều. Thiếu gia thật ngọt miệng. Đám thị nữ cũng đùa lại. Mẹ ta đâu? Thiếu niên dò hỏi. Trong giường qua bên kia đang đợi môn chủ xuất quan. Thị nữ tên là Xuân Lan trả lời. Thiếu niên gật đầu, liền đi về phía vườn hoa. Y từ bé đã lớn lên ở đây, Đồng Hòa Uyển không có chỗ nào y không biết.

nhưng cũng học được chút ít từ tiểu lý, nhất là một vài câu thú ngữ đơn giản. Mặc dù vẫn không thể trò chuyện với yêu thú bình thường được, nhưng việc chào hỏi và nói vài câu đơn giản thì không thành vấn đề. Trong đôi mắt bất tử Phượng Hoàng, Tiểu Thanh tràn đầy vẻ vui mừng, cũng vui vẻ hót vào một tiếng. Lúc này hai vợ chồng Đặng Thanh Sơn cùng với bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang đứng giữa đình viện. Tiểu Lý, muội hỏi Tiểu Thanh xem đã tra được bây giờ Lâm Lâm ở đâu chưa? Đặng Thanh Sơn hỏi. Lý vội quay về phía bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh hót vài tiếng. Tiểu Thanh cũng trả lời rất nhanh. Lý khẽ mỉm cười nhìn Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, Tiểu Thanh đã hỏi thuộc hạ nó rồi, đã điều tra ra được Lâm Lâm hiện giờ con nó đang ở cùng Tiếu Tiêu ở Toàn An Thành, Vũ Châu. Đến tận Vũ Châu à, thật là to gan. Đặng Thanh Sơn dở khóc dở cười. 16 năm qua, phần lớn thời gian bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh sống ở Màn Hoang, nhưng cũng thường xuyên tới Đại Duyên Sơn. Đối với một con yêu thú hư cảnh thích phi hành thì dù sao Đại Duyên Sơn cũng quá nhỏ. Hơn nữa địa vị bất tử Phượng Hoàng cao quý, giữa Màn Hoang mênh mông, dưới trướng Tiểu Thanh cũng có không ít thuộc hạ chìm chóc và những tộc yêu thú phi hành. Con bé Lâm Lâm trước mặt huynh thì rất dân lợi, nhưng nó trời sinh gan lớn, không phải huynh không biết. Lý lườm Đặng Thanh Sơn. Chẳng phải là vì người cha này sao, hồi nhỏ quá cưng chiều nó. Đặng Thanh Sơn cười bất lực, sau đó hắn liếc mắt ra phía ngoài hô. Người đâu? Lập tức một thị nữ chạy tới, trộm liếc nhìn Đặng Thanh Sơn, hành lễ. Môn chủ, ngươi đi mời tông lộ trưởng lão tới đây, Đặng Thanh Sơn phân phó. Dạ. Thị nữ cung kính thối lui, nhanh chóng đi mời tông lộ trưởng lão Hình Ý Môn. Đêm khuya rồi, huynh bảo tông trưởng lão tới làm gì? Việc gì cũng để đến ngày mai nói cũng không muộn mà. Lý khẽ nhíu mày. Đặng Thanh Sơn cười lắc đầu. Tông trưởng lão quen thức đêm, lúc nào ông ta chưa ngủ đâu. Nếu không ta cũng sẽ không giao việc thu thập tin tình báo cho ông. Tông lộ là một thành viên Đặng Gia Trang. Cửu Châu đại địa loạn lạc không ngừng, mỗi ngày đều có rất nhiều người cửa nát nhà tan. Tông lộ là người lúc còn thiếu niên, trong lúc trốn chết được Đặng Gia Trang nhận nuôi. Kỳ thật có rất nhiều người giống như Tông lộ được người trong trang nhận nuôi, như mẫu thần viền làng của Đặng Thanh Sơn cũng chính là người được lão tộc trưởng Đặng Vân Long nhận nuôi. Bây giờ Tông lộ cũng đã hơn 50 tuổi, năm xưa cũng đã từng thấy Đặng Thanh Sơn trưởng thành. Đặng Thanh Sơn rất tín nhiệm Tông lộ. Dù sao tuy là họ Tông, nhưng cũng không khác gì tộc nhân Đặng Gia Trang cả. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Sau đó, một bóng người mặc thanh bào xuất hiện trước cửa viện, chính là Tông lộ. Tông lộ mặc dù trên 50, nhưng đầu vẫn lại không một sợi tóc bạc. Hơn nữa, cũng từng phục dụng một chút chu quả tử, nên thân thể trông rất khỏe mạnh. Tông thúc, vào đi. Đặng Thanh Sơn cười gọi. Môn chủ. Tông lộ đang cầm một sắp hồ sơ dày, cười nói. Giữa trưa hôm nay, ta nghe thấy tiếng cười của môn chủ. Đoán là môn chủ lần này bế quan có nhiều thu hoạch. Thuộc hạ xin được chúc mừng. Đặng Thanh Sơn chỉ có thể bất lực cười. Trong Đặng Gia Trang, từ bé quen cội tông thúc rồi. Nhưng bây giờ tông lộ lại nói là quy củ không thể phế, nên trước mặt Đặng Thanh Sơn luôn tự xưng là thuộc hạ. Tông chủ, đây là tin tình báo hơn 10 ngày qua từ các nơi đưa về, hơn nữa có mấy cái rất trọng yếu. Tông lộ vội sắp hồ sơ đưa tới. À, Đặng Thanh Sơn nhận lấy. Băng vào Thanh Sơn hội quán, rải rác khắp các nơi trên Cửu Châu. Hơn nữa người tu luyện nội gia quyền ngày càng xâm nhập sâu vào khắp các nơi. Mặc dù bây giờ lưới tình báo của Hình Ý Môn đã thoát ly khỏi Quy Nguyên Tông, nhưng hiệu suất tình báo vẫn cực cao. Hơn nữa bây giờ Cửu Châu đại địa luôn luôn có những mạch ngầm mãnh liệt, nên Đặng Thanh Sơn đều muốn tự mình phê duyệt mọi tin tình báo. Được rồi tông thúc. Đặng Thanh Sơn nhận tin tình báo rồi phân phó. Con bé Lâm Lâm mới đây lại trốn ra ngoài rồi. Đúng rồi, nhưng Lâm Lâm tinh thông thuật dịch dung, hiện giờ thuộc hạ cũng chưa tìm thấy. Tông lộ lắc đầu nói. Đặng Thanh Sơn cười. Ta đã điều tra rồi, bây giờ Lâm Lâm đang ở Toàn An Thành Vũ Châu, còn Tiếu Tiêu đi theo tông thúc hẳn là có thể tìm được rồi đó. Biết ở Toàn An Thành thì dễ rồi. Toàn An Thành chỉ là một thành nhỏ, mỗi ngày cũng chẳng bao nhiêu người ở nơi khác lui tới, muốn tìm hai nữ tử cũng không khó. Tông Lộ cười ha ha. Bất luận là con gái Đặng Thanh Sơn Hồng Lâm hay cô bé Tiếu Tiêu, trong lưới tình báo cũng đều biết một vài đặc tính riêng của hai cô này. Ví như đi theo Đặng Hồng Lâm là một con chim nhỏ màu trắng, chỉ cần phát hiện con chim nhỏ màu trắng là có thể khẳng định Đặng Hồng Lâm ở quanh đó trong vòng vài chục trượng. Đây là một trong những hình tính rõ ràng nhất. Nhưng con chim rất bé, nên khi Hồng Lâm cố ý che giấu cũng rất khó tìm. Nhưng còn có một biện pháp khác, thị nữ Tiếu Tiêu luôn luôn đeo một giới chỉ trông rất bình thường. Đương nhiên, chỉ là nhìn thì như bình thường thôi. Đây cũng là một trong những biện pháp tìm kiếm. Ừ, tìm được rồi lập tức báo lại cho ta biết, Đặng Thanh Sơn nói. Tông Thúc, người đi nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ cao lùi. Tông Lộ cười rồi rời đi. Đặng Thanh Sơn cầm sắp tin tình báo dày cộm đi về phía thư phòng, còn Lý ở lại cùng Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh trong định viện tán gẫu. Nhất thời tiếng chim hót không ngừng vang lên, rất êm tai. Trong thư phòng, Đặng Thanh Sơn ngồi xuống lật xem những tin tình báo, chăm chú đọc từng tin một. Đặc biệt những tin liên quan tới những động tĩnh của những đại tông phái, hắn lại càng cẩn thận xem xét. Sau những tin tình báo này đều có những phụ lục phân tích của nhân viên tình báo Hình Ý Môn. Hả? Trên mặt Đặng Thanh Sơn lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Sơn, có gì mà cao hứng vậy? Lý cười đi tới. Hình Ý Môn ta lại có thêm một vị tiên thiên, sao ta không vui chứ? Đặng Thanh Sơn cầm một tờ tin tức, không kìm được cười to lên. Nội gia quyền khác với đạo gia, Phật Tông, muốn đạt tới cảnh giới tông sư, không yêu cầu quá cao về thần, nhưng lại yêu cầu về lĩnh ngộ quyền pháp cực cao. Kiếp trước, Đặng Thanh Sơn cũng đã trải qua sinh tử, cuối cùng đạt tới cảnh giới tông sư Hình Ý Quyền. Kiếp trước, không ít người mới trên 20 tuổi đã đạt tới nội gia quyền tông sư rồi. Kỳ thật quyền pháp cần trẻ trung, phần lớn những người đột phá tới tông sư đều là người trẻ tuổi. Nếu đến hơn 50 tuổi lại rất ít hy vọng. Bởi vì sau 50 tuổi, thân thể gần cốt và lục phủ ngũ tạng cũng thoái hóa, nên ảnh hưởng không nhỏ tới nội gia quyền. Khác với đạo gia nhất mạch và Phật Tông nhất mạch, chú trọng tới thần, tuổi càng lớn, thân càng mạnh, nên càng dễ dàng đạt tới cảnh giới tiên thiên. Đương nhiên nếu tuổi quá lớn, thần đều bắt đầu hao mòn, tự nhiên cũng không cách nào đạt tới tiên thiên. Trong 16 năm qua, tam đệ tử Đặng Thanh Sơn Tiết Tân có thiên phú cao, hơn nữa Đặng Thanh Sơn tự mình chỉ dạy. Sau khi Hình Ý Môn khai sơn lập phái 9 năm, cũng đã đạt tới cảnh giới tông sư tiên thiên. Còn nhị đệ tử mình là Dương Đông, không am hiểu nội gia quyền, đi theo đạo gia nhất mạch, mặc dù đang có địa vị rất cao ở Hình Ý Môn, nhưng sau khi Hình Ý Môn khai tông lập phái 15 năm mới đạt tới cảnh giới tông sư. Lúc này trong đám đệ tử đời thứ ba đã có hai người đạt tông sư rồi, đích xác Dương Đông hơi mất mặt. Ai thế? Lý vội đọc tình kinh ngạc. Mạnh Lộ Đồng chính là người đầu tiên tham gia Hình Ý Môn sau khi chúng ta khai tông lập phái, phải không? Đúng, chính là hắn. Tôi vốn tưởng rằng hắn xuất thân cao quý, không chịu khổ sở bao giờ, rất khó có được thành tựu cao. Ai ngờ lại thành người thứ ba đạt tới tiên thiên trong đám đệ tử đời thứ ba. Đặng Thanh Sơn không khỏi cảm thán. Bây giờ Hình Ý Môn có vài chục vạn đệ tử, nếu tính cả Cửu Châu đại địa, thậm chí còn bị những môn phái khác chiêu mộ những đệ tử đã từng luyện nội gia quyền, e rằng người tu luyện nội gia quyền đã vượt qua 100 vạn. 16 năm qua, bây giờ những người tu luyện trên 23, 20, 30 tuổi là dễ dàng đột phá nhất, có thành tựu cao nhất. Mạnh Lộ Đồng này thật kiên nhẫn. Lý gật đầu cười nói. Có kiên nhẫn đương nhiên có thành tựu. Ừ, bây giờ Hình Ý Môn ta trong đệ tử đời thứ hai có 4 người là tiên thiên, trong đệ tử đời thứ ba có 3 người là tiên thiên, trong đệ tử đời thứ tư có 2 người là tiên thiên, còn đám đệ tử đời thứ năm chẳng có ai. Đặng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Tổng cộng 9 tiên thiên, trong đó có 2 đạo gia nhất mạch, 7 người còn lại đều là nội gia quyền nhất mạch. Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất vui. Đợi thêm một thời gian nữa, ta tự mình đi gặp Mạnh Lộ Đồng, xem hắn rốt cuộc thích hợp với việc tu luyện thứ quyền pháp nào nhất. Nội gia quyền, phàm là người đạt tới cảnh giới tông sư liền có tư cách được Đặng Thanh Sơn tự mình truyền thụ. Đặng Thanh Sơn cầm lấy một tin khác, vừa đọc, hắn đã không khỏi nhướng mày, sắc mặt rất khó nhìn. Việc này... Lý Cúng đọc, sắc mặt cũng rất xấu. Vũ Hoàng Môn sao lại vô sĩ như vậy? Bây giờ trong bảy đại tông phái khác ở Cửu Châu, Vũ Hoàng Môn là vô sĩ nhất. Đặng Thanh Sơn rất bực mình. Tin tình báo này nói là bây giờ Vũ Hoàng Môn chẳng những dùng các loại ân huệ, quyền lợi để hấp dẫn một vài người tu luyện nội gia quyền trong cảnh nội Vũ Châu đã học khổ hình quyền thành công, thậm chí còn ngăn cản rất nhiều người tu luyện nội gia quyền có thiên phú cực cao, hơi có danh khí, muốn đi hình ý môn Đại Duyên Sơn. Mềm không được thì dùng bạo lực. Muốn bắt tất cả người tu luyện nội gia quyền ở cảnh nội Vũ Châu à? Đặng Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Từ sau khi các đại tông phái phát hiện ra uy lực nội gia quyền, các đại tông phái bắt đầu dùng các loại danh lợi hấp dẫn người tu luyện nội gia quyền trong Cửu Châu của mình. Những thiếu niên đó vì không muốn ly khai quê nhà, cũng muốn trợ giúp cho gia đình, không ít người gia nhập vào hàng ngũ họ, thành viên của môn phái họ. Lý nhíu mày. Vũ Hoàng Môn, Thiên Thần Cung, Tuyết Ưng Giáo, Doanh Thị gia tộc đều làm như vậy. Đặng Thanh Sơn cũng không có biện pháp nào đối phó, chỉ có thể chấp nhận. Nhưng người tu luyện nội gia quyền gia nhập vào Vũ Hoàng Môn, Thiên Thần Cung, Tuyết Ưng Giáo chỉ có thể chuyển sang tu đạo gia nhất mạch, thành tựu cũng rất có hạn. Nếu chỉ dùng danh lợi ân huệ để hấp dẫn, để những người tu luyện nội gia quyền tự nguyện theo họ, việc này cũng thôi. Không ngờ Vũ Hoàng Môn bây giờ mềm không được, là dùng bạo lực ngăn trở những thiếu niên chuyên tâm muốn học nội gia quyền cao thâm hơn. Đặng Thanh Sơn không kìm được nghiến răng. Lúc trước Vũ Đồng Hải chết trong tay Bất Tử Phượng Hoàng, việc này cũng dẫn đến việc Vũ Hoàng Môn rất căng thẳng với hình ý môn. Thanh Sơn, chàng xem này. Lý mở ra một tin tình báo khác, giật mình vội nói. Tình huống không ổn. Chương thứ 549, Vũ Châu. Thế nào rồi? Đặng Thanh Sơn cũng bị thái độ của Lý làm cho giật cả mình. Hắn liền cầm lấy tin tức tình báo xem. Tin tình báo nói về sự điều động binh mã ở hai nơi U Châu và Thanh Châu trong thời gian gần đây. Thiên Thần Cung muốn làm cái gì? Đặng Thanh Sơn giật mình giận dữ. Xem ra bọn họ muốn tập kết quân đội tới U Châu. Đối với tác giả năm đó bắt đầu gây nên sự hỗn loạn của cả Cửu Châu là Thiên Thần Cung này, 16 năm qua Đặng Thanh Sơn luôn quan tâm đến nhất cử nhất động của bọn họ. Bởi vì có Đặng Thanh Sơn mà Thiên Thần Cung không có cách nào đánh về phía nam tấn công Dương Châu, cho nên Thiên Thần Cung đã im lặng suốt 16 năm đã là một điều khó khăn. 16 năm đủ làm cho một trẻ sơ sinh thành người trưởng thành. Thiên Thần Cung này muốn làm lớn đây. Đặng Thanh Sơn lo lắng nói. Dạ, rất có thể. Lý gật đầu. Lúc đầu khi muội ở Tuyết Liên Giáo đã biết rồi, cung chủ dường như có một kế hoạch lớn. Lúc đó chuẩn bị tấn công Dương Châu cũng chỉ là một bước của kế hoạch. 16 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, sức khống chế của Thiên Thần Cung đối với Thanh Châu, U Châu và Đại Thảo Nguyên nhất định lớn hơn rất nhiều. Thanh Châu dân số đông nhất, U Châu là vùng đất lạnh lẽo, dân chúng dũng mãnh. Đại Thảo Nguyên càng khỏi cần nói, quân đội ba nơi tập kết tuyệt đối là quân đội mạnh nhất trên toàn Cửu Châu. Chỉ là không biết Thiên Thần Cung cuối cùng có bao nhiêu giả tâm. Giọng Lý lo lắng. Nếu như chỉ đánh chiếm một hai châu thì dừng lại. Đặng Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Huynh sợ rằng họ có ý muốn bắt chước Đông Bắc Vương, lấy Đông Bắc làm gốc đánh khắp Cửu Châu. Nếu như muốn thống nhất thiên hạ, hình ý môn cũng trở thành địch nhân của Thiên Thần Cung. Nếu nói về quân đội, thiên hạ không có bất kỳ tông phái nào có thể sánh bằng Thiên Thần Cung. Đặng Thanh Sơn rất lo lắng. Dân số Thanh Châu, U Châu và Đại Thảo Nguyên gần 1 tỷ người. Đại Thảo Nguyên lại là ai cũng có thể thành chiến sĩ. Từ ba nơi này, Thiên Thần Cung hoàn toàn có thể tập hợp đội quân vô địch gần 10 triệu người. Hơn nữa, theo lời Phượng Hoàng mẹ khi rời đi, lúc đầu lấy được một gốc Bất Tử Thảo từ nó, e rằng chính là Bùi Tam. Đặng Thanh Sơn tin rằng có thể cùng Phượng Hoàng mẹ giao chiến cũng chỉ có cường giả cấp động hư. Lúc đó cùng một động hư khác là Tần Thập Thất vào chiến, Bùi Tam này có vẻ rất thoải mái, liên tục sử dụng các đạo khác nhau, Phật tông, Mật tông, giả thú, các loại. Nếu nói nhìn khắp cửu châu, bản thân cố kỵ nhất là ai, thì không chút suy nghĩ, chính là Bùi Tam, làm cho ai cũng nhìn không thấu đó. Lúc phóng ra ám khí, liền có thể đánh trọng thương yêu thú hư cảnh phòng ngự cực mạnh Lục Nhĩ Toản Địa Thử. Có vô địch đại quân, thêm vào thực lực của lão ta, Đằng Thanh Sơn cũng bất giác cảm thấy áp lực. Nhưng địa bàn của Hình Ý Môn ta nhỏ, là muốn tranh bá thiên hạ. Kẻ địch lớn nhất chính là Vũ Hoàng Môn, Cổ Lão, Ganh Thị gia tộc, còn có Ma Ni Tự. Việc điều quân của Thiên Thần Cung thật ra cũng làm cho các tông phái lớn trên cửu châu đại địa căng thẳng. So về Hình Ý Môn, chỉ có 5 quận địa bàn, Thiên Thần Cung với gần 1 tỷ dân mới là tông phái, làm cho các đại tông phái lo lắng nhất, e ngại nhất. 2 ngày sau, trong Đại Duyên Sơn xa xa truyền lại từng trận âm thanh tiếng hô luyện quyền. Đằng Thanh Sơn cũng đang ở trong sân, tùy ý luyện quyền. Khi thì đánh thoái bộ băng quyền, khi thì chuyển sang thủy hành chi quyền, uyển chuyển như mãng xà. Các loại quyền pháp tùy ý thi triển. Sau một khoảng thời gian, một thị nữ bưng tách đứng ở xa. Lúc thì cảm thấy Đằng Thanh Sơn giống như núi lửa đáng sợ, khi thì giống như thác lũ dữ dội, làm cho ả quay đầu không dám nhìn. Quyền pháp của Đằng Thanh Sơn đã có thể ảnh hưởng tới thần của người khác. Trưởng lão, môn chủ đang luyện quyền. Thị nữ nhỏ giọng nói. Lúc này Tông Lộ cũng tĩnh lặng đứng bên thị nữ, bình tĩnh chờ đợi. Thở ra một hơi dài, Đằng Thanh Sơn đứng yên lại. Tông thúc. Đằng Thanh Sơn quay đầu cười, đi tới lấy ly trà thị nữ đưa, uống hai hớp rồi bỏ xuống. Mới sáng sớm Tông thúc đã tới, có phải có chuyện quan trọng? Tìm thấy Lâm Lâm rồi à? Vẫn là môn chủ lợi hại. Tông Lộ gật đầu trả lời. Đã tìm thấy tiểu thư, hiện đang gia nhập một thương đội lớn trong địa bàn Vũ Châu. Hứ, thương đội? Đằng Thanh Sơn gật gù. Thuộc hạ đã an bài người vào trong thương đội, từng lúc báo cáo hành tung của tiểu thư về. Tông Lộ nói, đồng thời đưa tới một bản tình báo. Đây là thông tin chi tiết. Đằng Thanh Sơn nhận lấy, mở ra xem một lát, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời sáng sớm mùa thu, ngược lại rất thoải mái. Bây giờ thời tiết thật tốt, ta chuẩn bị cùng Tiểu Lý ra ngoài chơi, tới lúc đó nhân tiện đón Lâm Lâm về. Môn chủ địch thần đi tự nhiên là hoàn hảo, thuộc hạ yên tâm rồi. Tông Lộ cười bảo. Chờ tới sáng, Đằng Thanh Sơn liền tìm Lý đang du ngoạn trên Đại Duyên Sơn cùng Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Đi ra ngoài chơi? Mặt Lý sáng rực. Ừ, cả năm nay chưa từng cùng mụ đi chơi. Đằng Thanh Sơn cười gật đầu. Chúng ta cùng với Tiểu Thanh trước tiên tới Vũ Châu, gia nhập thương đội, xem con gái chúng ta rốt cuộc đang quậy phá cái gì. Cũng coi như là nhân tiện thư giãn, đi chơi vài ngày rồi dẫn Lâm Lâm về. Đằng Thanh Sơn tuy rằng tinh lực dường như đều dành cho tu luyện, nhưng mỗi năm đều cùng vợ con đi chơi các nơi nổi tiếng của cửu châu. Được, không cần trì hoãn, chúng ta lập tức lên đường. Ánh mắt Lý đầy kỳ vọng. Đừng gấp, dị vô một tí, đừng để con gái nhận ra. Đằng Thanh Sơn cười, dung mạo lập tức thay đổi. Hôm đó Đằng Thanh Sơn thay đổi dung mạo, Lý cũng đeo mặt nạ da người. Vợ chồng hai người cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh, sau khi dặn dò quyền môn chủ dương đâu một tiếng, liền rời khỏi Đại Duyên Sơn, bay về hướng Vũ Châu. Giữa trưa 16 tháng 8, trên một con đường thuộc Vũ Châu, lúc này khí trời sảng khoái, thích hợp để lên đường. Một thương đội đông đảo lên tới hơn 1000 người đang từ từ lên đường. Thương đội này là do mấy thương đội nhỏ hợp lại, cộng thêm một số thương nhân đơn độc hoặc một số người thích độc hành. Đương nhiên, trong hơn 1000 người có gần 30% đều là hộ vệ. Chỉ thấy trong thương đội có một cặp vợ chồng và một trung niên mặc áo màu tro, mặt luôn cười, đang cưỡi ngựa đi. Môn chủ, tiểu thư đang ở trước mặt. Trung niên thấp giọng báo. Ừ. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Thật ra bản thân hắn đã sớm ngừng kết không gian chung quanh, âm thanh vốn không thể truyền ra ngoài. Trên đường đi Lâm Lâm, nó có gì đặc biệt không? Đằng Thanh Sơn hỏi. Môn chủ, có tin này thuộc hạ muốn báo với môn chủ. Thanh niên áo màu tro liền nói. Giữa trưa hôm qua, có hơn 10 thương đội gia nhập, trong đó có một thanh niên có chút tiếng tăm ở Vũ Châu tên là Ngụy Giang. Tiểu thư đối với hắn dường như có hảo cảm, dọc đường luôn đi cùng nhau. Ngụy Giang? Lý ở bên cạnh giật mình. Đặng Thanh Sơn khẽ nhíu mày, thân là cha, thấy con gái cùng thanh niên khác gần gũi, có chút khẩn trương. Người có biết lai lịch của tên Ngụy Giang này không? Đặng Thanh Sơn hỏi. Trung niên áo màu tro lộ ra vẻ cười. Bẩm môn chủ, Ngụy Giang này là người Vũ Châu. Khi còn nhỏ, hắn ở một gia trang nhỏ tên là Ngụy Gia Trang, và bị thổ phỉ tới cướp đoạt. Cả gia trang chết không ít người mà tan rã. Từ đó Ngụy Giang trở thành cô nhi. Nhưng về sau, hắn may mắn học được khổ hình quyền. Mà gã Ngụy Giang này thiên tư rất cao. Trước đây không lâu, hắn một người một thương mà quét sạch 3 sơn trại lớn, đem cả 3 sơn trại này đánh cho tàn nát. 3 trại chủ đều bị giết chết báo thù cho thân nhân, cho Ngụy Gia Trang của mình. 3 sơn trại lớn? Đặng Thanh Sơn thất kinh. Một người tự học nội gia quyền mà có thể đạt được như vậy? Đúng là 3 sơn trại lớn. Nghe nói Ngụy Giang này không tra rõ được lúc đầu là sơn trại nào hủy diệt quê nhà của hắn, nên cả 3 đều bị hắn hủy. Trung niên mặc áo màu tro cười bảo tiếp. Môn chủ, đó cũng chỉ là đang đêm đánh lén, không hề quang minh chính đại. Nhưng Ngụy Giang này có thực lực nhất lưu võ giả là không sai. Một người đánh 3 trại cũng chỉ có nội gia quyền nhất mạch chúng ta có thể làm. Đạo gia nhất mạch, Phật tông nhất mạch một khi nội kinh hết sạch thì chỉ có thể bó tay chịu trói thôi. Một trong những ưu thế của nội gia quyền chính là sức mạnh cơ thể có thể kiên trì rất lâu. Lâm Lâm là một đứa mê võ. Đặng Thanh Sơn nhìn ra xa phía trước, ẩn ước một bóng dáng yêu kiều. Biết được Ngụy Giang này nhờ hổ hình quyền mà luyện tới mức này, tự nhiên là tò mò, cho nên nhất thời gần gũi cũng không có gì lạ. Thanh Sơn, huynh đừng có qua quýt. Lý lập tức trừng mắt một cái. Lâm Lâm hiện nay cũng đã 17 tuổi, nói ra cũng chưa hiểu biết nhiều. Hơn nữa, có thể trở thành con rể của nhất đại tông sư Đặng Thanh Sơn là mộng tưởng của rất nhiều người. Nhưng Đặng Thanh Sơn và Lý đều cho rằng làm ngoài con gái đồng ý, phải có sự đồng ý của hai vợ chồng bọn họ nữa mới được. Ngụy Giang. Đặng Thanh Sơn cảm ứng được thanh niên bên cạnh con gái, cười nói. Tiểu tử này thần có thể coi là khá mạnh, xem ra đối với hổ hình quyền thành tựu cực cao. Lý, muội đừng nói. Nếu con gái đối với tên Ngụy Giang này không tồi, mà Ngụy Giang này cách làm người cũng được đó, có thể thành một đôi chứ. Lý không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn hắn. Trong thương đội, Đặng Thanh Sơn và Lý nghe những thương nhân xung quanh nói chuyện lạ khắp nơi, ngắm cảnh vật xung quanh, đôi lúc chú ý chuyện của con gái. Và thanh niên Ngụy Giang thật là tiêu dao tự tại. Sáng sớm ngày hôm sau, thương đội mới vừa ở ngoài thành tập hợp đi được vài dặm. Ủa? Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Chuyện gì vậy? Lý cũng nhìn lại phía sau hỏi hắn. Là Vũ Hoàng Môn, bọn họ tới làm gì? Trung niên áo tro bên cạnh nghi hoặc, nhưng nghi không hề lo lắng. Dù sao bên cạnh y cũng là tổ sư Hình Ý Môn, ở Cửu Châu là nhân vật mà một câu nói có thể là rung động 3 lần. Chỉ thấy trong thành một đội kỵ binh đông đảo, đây chính là quân đội của Vũ Hoàng Môn. Trước mặt quân đội, thương đội tự nhiên ngoan ngoãn đứng sang một bên để cho quân đội đi trước. Mọi người tránh ra, mau tránh sang bên. Người tổ chức thương đội lập tức hét to. Chiến mã chạy như bay, đông đảo kỵ sĩ mau chóng tới trước mặt thương đội. Lập tức những kỵ binh này dừng chặn thương đội lại. Chương thứ 550, Bá Đạo. Các vị đại nhân, một lão già tóc hoa râm là người tổ chức thương đội từ trong đội ngũ chắp tay cười nói. Lão phu là Cửu Mã Thường Hãn. Lão già, một tiếng quát bất mãn vang lên. Chỉ thấy thanh niên mặc chiến giáp vảy cá màu đen là thủ lĩnh của đội kỵ binh ngồi trên lưng ngựa cao to, nhìn xuống lão già bất mãn nói. Đừng có lắm chuyện, bản tướng quân tới đây là để bắt người. Cửu Mã Thường Hãn của người ngoan ngoãn nghe lại là được rồi, nếu không bản tướng quân không nề hà bắt luôn ngươi vào ngục. Lời này làm cho lão già lập tức lắc đầu lùi xuống. Cả thương đội lập tức yên tĩnh, tất cả đều cẩn thận nhìn đội kỵ binh này. Ai là Ngụy Giang, bước ra ngay! Một tiếng quát vang khắp cả thương đội. Ủa? Đặng Thanh Sơn đang ngồi gần cuối thương đội khẽ nhíu mày. Tuy rằng hắn không hiểu rõ người tên là Ngụy Giang này lắm, nhưng một là Ngụy Giang này là thiên tài tu luyện nội gia quyền. Đương nhiên thiên tài muốn biến thành cao thủ thật sự còn phải cố gắng rèn luyện. Hai là con gái và Ngụy Giang này có vẻ rất gần gũi. Đặng Thanh Sơn đối với Ngụy Giang cũng có chút hảo cảm. Ai là Ngụy Giang? Lại một tiếng quát lớn. Tướng quân, ở đây! Lập tức có quân sĩ nhận ra. Chỉ thấy gần phía đầu thương đội, một thanh niên cao lớn đứng bên cạnh hai thiếu nữ, lưng mang một cây thiết thương đi ra, thanh âm thâm trầm hùng hậu. Các người tìm ta có chuyện gì? Thân hình Ngụy Giang này cao lớn gần 8 trượng, y có cặp mắt hổ giống như mắt lôi thần, cả người đứng đó tự nhiên có khí tức bá đạo, cũng giống như mãnh hổ bàn cư. Nhưng chỉ nhìn dung mạo thì rất thanh tú, rõ ràng tuổi tác không lớn. Hả? Ngươi chính là Ngụy Giang? Gã tướng quân trẻ tuổi đang cưỡi ngựa đó cẩn thận trà xét Ngụy Giang một lượt, cười lạnh. Xem dáng ngươi có vẻ có chút bản lĩnh, nhưng ngươi dù có bản lĩnh cũng không thể ý có võ mà làm bậy. Người đâu, bắt hắn! Dạ! Lập tức có 10 quân sĩ vây lại. Ai dám bắt ta? Hai mắt Ngụy Giang tức giận mở to, cây thiết thương màu đen trong tay dài cả trượng. Cây thiết thương này phối hợp với khí chất đó của Ngụy Giang rõ ràng rất có lực uy hiếp. 10 tên lính đó tuy rằng bao vây nhưng lại không dám tới gần. Xéo đi! Trường thương trong tay Ngụy Giang mạnh mẽ quét ngang, chỉ nghe hư một tiếng, đất bằng bỗng nhiên nổi lên cơn gió nhẹ, làm cho 10 tên lính hoảng sợ thối lui. Đứng ở xa nhìn, Đặng Thanh Sơn vui vẻ. Lực khí không tồi, cây thiết thương màu đen này e rằng nặng mấy chục cân, có thể một tay dễ dàng đánh ra tốc độ thế này, lực tay thật kinh người. Đặng Thanh Sơn hoàn toàn dùng cặp mắt nhìn đồ đệ để tra xét. Vị tướng quân này, người nói ta ỷ có võ làm bậy, không biết là làm cái gì bậy? Thanh âm của Ngụy Giang đầy hữu lực nhìn gã tướng quân trẻ tuổi phía xa. Gần đây trong thành Liên An có một nhà 30 người được chết thảm, căn cứ trên điều tra thi thể hoàn toàn là vết thương do trường thương đâm. Hơn nữa lúc đầu còn có người chính mắt nhìn thấy ngươi, chính là ngươi, Ngụy Giang gây án. Mặt gã tướng quân đầy phẫn nộ nói tiếp. Một nhà 13 người còn là giết người trong thành, dù chạy tới chân trời góc bể cũng vô dụng, loại người độc ác như ngươi ta có thể không bắt sao? Không có, ta không giết. Ngụy Giang gầm lên phản đối. Đừng học giáo biện. Gã tướng quân trẻ tuổi cười lạnh. Ngươi ý võ lực hơn người, quân sĩ của ta không dám bắt ngươi. Tốt, để bản tướng quân xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chỉ nghe choang một tiếng, gã tướng quân trẻ tuổi tay cầm một thanh trọng kiếm màu xanh đen từ trên ngựa giống như một con hùng ưng bay xuống trên không trung, liên tiếp lộn 3 lần, bay xa hơn 10 trượng, rơi xuống cách Ngụy Giang không tới 3 trượng. Chỉ bằng vào khinh công này khiến cho Ngụy Giang sắc mặt thay đổi. Gã tướng quân trẻ tuổi này thực lực không tồi, Đặng Thanh Sơn đứng trong thương đội thầm nói. Có thể bay hơn 10 trượng, hơn nữa còn mặc trọng giáp, tuyệt đối là nhất lưu võ giả. Còn trẻ tuổi mà có thể trở thành tướng quân thành vệ quân cũng không phải tầm thường. Chỉ một mình ta đã đủ để bắt ngươi. Gã tướng quân trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, trọng kiếm trong tay nháy mắt hóa thành đạo ảo ảnh, hình cánh quạt bao phủ lấy Ngụy Giang. Ngụy Giang tức giận hừ một tiếng, hai chân giống như gốc cổ thụ cắm chặt vào đất, thiết thương màu đen trong tay giống như mãnh hổ gào thét mạnh mẽ đánh ra. Lấy lực phá xảo, một thương trực tiếp đánh tan kiếm ảnh của gã tướng quân trẻ tuổi. Nhưng thần pháp tướng quân trẻ tuổi quá ngụy dị, chỉ khẽ lắc người, lại một kiếm đáng sợ giống như bồn lồi công tới. Đặng Thanh Sơn, Lý trong thương đội cười nói bàn luận. Gã Ngụy Giang này võ đạo không tồi, thương pháp cũng có ý cảnh của pháo quyền. Đặng Thanh Sơn cười gật đầu nói. Hơn nữa toàn thân xoay chuyển liên tục, trong lòng luôn có một con hổ, cả người đã đem hổ hình hoàn toàn luyện tới gần cốt, tới tâm lý rồi. Chỉ đáng tiếc là thương pháp hơi thô một tí. Lý cũng gật đầu. Gã tướng quân trẻ tuổi đó rõ ràng là được danh sư chỉ dạy, kiếm pháp này là mật điển cấp của Vũ Hoàng Môn, là Tử Lô kiếm điển. Nếu tay không đánh nhau, Ngụy Giang thắng chắc. Đặng Thanh Sơn cũng ngậm thở dài. Đây cũng là sơ hở của rất nhiều người luyện nổ giá quyền, chỉ luyện qua hổ hình quyền. Thanh Sơn, nếu Quỳnh có thể chỉ điểm hắn nửa ngày, với tư chất của hắn nhất định có thể tiến bộ nhảy giọt, để đánh bại tên Vũ Hoàng Môn đó. Lý ánh mắt cũng rất tin tưởng, nàng có thể thấy được Ngụy Giang này là một viên ngọc thô, hổ hình quyền thành tựu cực cao, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chuyển hóa thành thường pháp. Nhưng Ngụy Giang giết một nhà 13 người. Tiểu Lý nhíu mày tư lự. Trung niên áo trò bên cạnh cùng kính nói: phu nhân môn chủ. Môn chủ và phu nhân rất ít ra ngoài, đôi với việc này không rõ. Thật ra hiện nay Vũ Hoàng Môn dùng đủ loại thủ đoạn ngăn cản những thiên tài tu luyện nội gia quyền muốn gia nhập Hình Nhĩ môn chúng ta. Vũ Hoàng giả quả không gì không làm. Hôm nay Vũ Hoàng Môn rõ ràng là muốn dẫn Ngụy Giang đi. Đúng là vô sĩ. Lý sắc mặt khẽ biến. Sắc mặt Đặng Thanh Sơn cũng trầm xuống. Tuy rằng lúc trước hắn có biết qua tin tình báo, nhưng nhìn thấy tận mắt nhất thời không nghĩ ra. Vũ Hoàng Môn thầy thật là không tiếc thủ đoạn nào dẫn người tu luyện nội gia quyền đi, đặc biệt là người có thiên tư cực cao như Ngụy Giang chẳng hạn. Thông qua sự chỉ dạy của ta đạt tới cấp địa bản tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ thêm vài năm nữa đều có thể bước vào cảnh giới tông sư. Đặng Thanh Sơn trong lòng đại nộ. Nhân tài như Ngụy Giang này rất hiếm. Trong Hình Nhĩ môn rất khó gặp được một người có thể luyện hổ hình quyền tới cảnh giới này, chứ đừng nói tới người tự học. Không phải là nhân tài như thế, Vũ Hoàng Môn cũng sẽ không để một nhóm quân đội rầm rộ tới bắt người. Mặt đất rung động, chỉ thấy Ngụy Giang ở xa liên tiếp lùi 9 bước, mỗi bước đều lưu lại dấu chân rất sâu, thậm chí làm cho mặt đất nứt vỡ. Thiết thương bị chấn bay, rơi xuống bên cạnh. Dẫn đi! Gã tướng quân trẻ tuổi thầm cười mỉa, vốn tưởng một thương đánh tan ba sơn trại lớn thì mạnh, tổng phải sắp xếp sư phụ đi cùng ta, đề phòng vạn nhất. Nhưng người tự học cũng chỉ thế này thôi. Việc gã tướng quân đánh bại Ngụy Giang làm cho người không mặc chiến giáp duy nhất trong đội kỵ binh này là một lão già đầu trọc mỉm cười, vuốt trâu gật gù. Mà Đặng Thanh Sơn ở trong thương độ nhíu mày, chuẩn bị ra tay dẫn Ngụy Giang đi. Đột nhiên: thì ra các ngươi không biết vô sĩ như thế này. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đặng Thanh Sơn sờ sờ đầu, nhìn Lý bên cạnh cười. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo lục phi thường linh hoạt, hung mãnh xuất vài chiêu đánh bay mấy quân sĩ chuẩn bị bắt Ngụy Giang. Sau đó lục y thiếu nữ khẽ vung chân, liền dễ dàng nhất thiết thương nặng gần 10 cân, tay phải tùy ý chụp lấy xuất ra một thương, gật đầu nói: cũng được. Rồi rất lão luyện vung ngang trước người, liếc nhìn tướng quân trẻ tuổi trước mặt, cất giọng cười nhạo: ta lúc trước vẫn cho rằng Ngụy Giang đại ca giết người, nhưng không ngờ nghe người ta nói thì ra Vũ Hoàng Môn các ngươi là vô sĩ thế này. To gan! Gã tướng quân trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống. Ngươi to gan! Lục y thiếu nữ Hồng Lâm quát to một tiếng. Thì ra Vũ Hoàng Môn các ngươi đã làm qua việc này rất nhiều lần. Thế nào? Người tu luyện nội gia quyền không gia nhập Vũ Hoàng Môn các ngươi liền bị biến thành tội phạm giết người. Biến thành cái gì mà hái hoa đạo tặc? Vũ Hoàng Môn các ngươi vẫn còn muốn lừa gạt. Hôm nay có ta ở đây, các ngươi đừng mơ dẫn Ngụy Giang đại ca đi. Hiểu không? Ngụy Giang hoảng sợ, biển sắc kêu lên. Ngụy Giang đại ca, Quỳnh đứng bên cạnh xem là được rồi. Hồng Lâm tay cầm trường thương, trông rất là uy phong. Gã tướng quân trẻ tuổi sắc mặt càng khó coi, cười lạnh một tiếng. Cái con mụ điên này, xem ra ngươi và tên Ngụy Giang này là một bọn, vậy thì chuẩn bị cùng vào ngục đi. Nói xong, y liền mau chóng xông tới Hồng Lâm. Bộ pháp của y mỗi bước có vẻ dài rộng không đều, tạo nên một tiết tấu quái dị. Chợp mắt, trọng kiếm đã tới trước người Hồng Lâm. Gã tướng quân trẻ tuổi rõ ràng không xem thường Hồng Lâm, lấy tuyệt chiêu giấu dưới đáy hòm ra. Hồng Lâm hừ một tiếng, hai chân sau khi đứng vững vừa nắm chặt thương vừa đâm. Thương pháp như ảnh tùy hình của Hình Nhĩ ngũ hành thường rất có hỏa hầu, nhảy mắt từng đạo thương ảnh xoắn ốc bao phủ tướng quân trẻ tuổi này. Sắc mặt gã tướng quân trẻ tuổi đại biến, sắc mặt lão già đầu trọc trong đội quân cũng đại biến. Không hay, chỉ miễn cưỡng cản được ba thương. Cuối cùng gã tướng quân trẻ tuổi liền đem trọng kiếm chắn ngang, cố gắng chặn thương thứ tư. Cả người y bị nện bay lên, va vào đám quân sĩ ở xa. Ôi, nữ hiệp này thiệt lợi hại! Trong thương đội vang lên một tràng tiếng hô, ai cũng không nghĩ tới thiếu nữ này lại mạnh tới bực này. Đằng Thanh Sơn trong thương đội tươi cười. Hồng Lâm đối với ngũ hành quyền giỏi nhất là băng quyền, thương pháp cũng giỏi nhất là như ảnh tùy hình, đã có thực lực của địa bản rồi. Chỉ nói thành tựu, Hồng Lâm tự nhiên không được như Đằng Thanh Sơn năm đó. Nhưng thương pháp như ảnh tùy hình Hồng Lâm học là do Đằng Thanh Sơn nhiều lần cải chính. So với như ảnh tùy hình, Đằng Thanh Sơn hồi 10 tuổi sáng chế ra ở Đằng Gia Trang tinh diệu hơn nhiều, uy lực cũng tăng không ít. Ngươi là con cái nhà ai mà không hiểu quy củ, không có giáo dục. Một đạo thân ảnh từ trong đội quân xông ra. Lão phu chính là tới dạy người quy củ. Đằng Thanh Sơn và Lý sắc mặt khó coi. Con mình bị nói là không có quy củ, không có giáo dục, chẳng qua chỉ là tiên thiên cao thủ mà ngạo mạn như vậy. Đằng Thanh Sơn và Lý gần như đồng thời di động, nhưng Đằng Thanh Sơn tốc độ kinh nhân giống như thuấn di, liền xuất hiện trước thương đội. Ngươi là cái giống gì mà dám nói con gái ta không có giáo dục? Một thanh âm âm trầm đột nhiên vang lên, đồng thời thanh âm này như sóng xung kích vô hình, trực tiếp đánh lên đạo thân ảnh mơ hồ đó. Đạo thân ảnh mơ hồ đó với tốc độ còn nhanh hơn, bị đánh bay đi. Thoát cái đã là 16 năm. Con gái và con trai của Đằng Thanh Sơn cũng đã lớn. Đằng Thanh Sơn cũng đã đạt tới hư cảnh đại thành. Và ở cuối chuyện này, lại một lần nữa nhân vật chính Đằng Thanh Sơn chúng ta lại chọc đến ổ kiến lửa Vũ Hoàng Môn. Thâm thù đại hận này, không biết Vũ Hoàng Môn sẽ trả như thế nào. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đón xem ở những tập tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.